đất của sự sống. 9. Cuộc sống luôn thứ lỗi cho bạn. Nếu bạn bị bỏng ngón tay, cuộc sống sẽ chữa lành nó. Tại sao không tha thứ cho chính mình và được tự do? 10. Cho dù bạn có thể đã sử dụng tâm trí của mình theo cách tiêu cực và phá hoại bao lâu đi chăng nữa, thì phút bạn bắt đầu sử dụng nó đúng cách, kết quả sẽ theo sau. 11. Trong giới tâm thần học ngày nay, ai cũng biết rằng các yếu tố tinh thần và cảm xúc đóng một vai trò nhất định trong tất cả các căn bệnh. 12. Không có thế lực bên ngoài hoặc thực thể xấu xa nào đang cố dụ bạn hoặc làm hại bạn. Nguyên nhân luôn nằm trong suy nghĩ của bạn, dựa trên những gì bạn nghĩ, cảm thấy, tin tưởng và đưa ra sự đồng ý về mặt tinh thần. 13. Sự kiện chỉ là hiện thực hóa những suy nghĩ của bạn, sự kiện hoặc trải nghiệm phù hợp với bạn cũng như làn da của bạn. 14. Đó là suy nghĩ rất sơ khai khi tin rằng Chúa đang trừng phạt bạn. Thần yêu bạn, bạn là con của Ngài, bạn không được gán cho Chúa những điều mà bạn thậm chí không mơ ước gán cho cha mẹ mình. 15. Không có tai nạn, có luật nhân quả đằng sau mỗi trải nghiệm. Nguyên nhân là do bạn suy nghĩ và hậu quả là phản ứng với suy nghĩ của bạn. 16. Nếu một người tin rằng anh ta có thể mọc chân, tay hoặc ngón tay, anh ta có thể cảm nghiệm được niềm tin của mình, vì với Chúa, mọi điều đều có thể xảy ra. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 16, Chiến thắng nhờ suy nghĩ tích cực. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 17. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 17, Du hành cùng Chúa. Và nội dung của chương 17 cũng là chương cuối cùng trong cuốn sách Điều kỳ diệu của năng lực tâm trí của tác giả Joseph Murphy. Và sau đây chúng ta cùng đi vào nội dung của chương 17, Du hành cùng Chúa. Bất cứ khi nào tôi đi diễn thuyết, tôi đều cầu nguyện như sau. Vậy ngày nay phải biết rằng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đi trước ngươi như một đám lửa hừng, sẽ tiêu diệt và hạ xuống các dân này trước mặt ngươi. Ngươi sẽ đuổi ra và diệt chúng nó cách mau, y như Đức Jehovah đã phán cùng ngươi. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 9, mục 3. Tôi có đức tin và sự tin tưởng rằng tôi được Đức Chúa Trời hướng dẫn và chỉ dẫn theo mọi cách. Tôi biết rằng tình yêu thiêng liêng đi trước tôi, khiến tôi luôn chính trực, đẹp đẽ, vui vẻ và hạnh phúc. Tôi biết rằng bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào tôi di chuyển bằng xe buýt, xe lửa, máy bay, ô tô hoặc bất kỳ phương tiện giao thông nào mà tôi sử dụng, tình yêu và trí tuệ thiêng liêng chi phối tất cả các xa lộ và đường đi trên thế giới đều do Đức Chúa Trời điều khiển, biến bầu trời bên trên và trái đất bên dưới trở thành con đường của Đức Chúa Trời trong tôi. Chuyến đi như một vị vua. Vào thời cổ đại và thậm chí cho đến thời điểm hiện tại, khi các vị vua đi vi hành, những người đưa tin và các sứ giả được cử đến để chuẩn bị mọi thứ cho nhà vua. Sự chào đón của hoàng gia được đảm bảo. Tương tự như vậy, các binh sĩ đã tìm kiếm tuyến đường theo cách tương tự như khi một tổng thống đi công du. Các nhân viên mật vụ đi qua tuyến đường và kiểm tra các đường ray, sân ga, rồi luôn theo dõi. Không một tên trộm, cướp hay thế lực xã hội đen nào có thể đến gần nhà vua khi ông đi vi hành, vì đã có tất cả các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho ông. Khi bạn bước đi trong ý thức về tình yêu của Đức Chúa Trời, khi bạn cầu nguyện rằng tình yêu Thiên Chúa đi trước bạn để làm cho con đường của bạn trở nên thẳng thắn, vui vẻ, hạnh phúc và tươi đẹp, và khi bạn sống trong giả định đó, bạn cũng sẽ có những kinh nghiệm tuyệt vời cho cuộc hành trình, gặp gỡ những con người tuyệt vời. Bất cứ khi nào bạn đi du lịch, hãy chắc chắn ra lệnh cho người của bạn, tức là suy nghĩ và cảm xúc của bạn, để chuẩn bị đường đi cho bạn. Vì vậy, bạn sẽ yên tâm về sự chào đón huy hoàng ở bất cứ đâu. Lắng nghe tiếng nói bên trong. Cách đây vài năm, tôi rời Los Angeles qua tuyến đường đến châu Âu, châu Phi. New Zealand và Ấn Độ. Chúng ta phải học cách lắng nghe những lời nói thì thầm và sự mách bảo của những sợi dây trái tim hướng dẫn chúng ta hành động. Tôi đã không tham gia chuyến đi thuyết trình lâu lắm trước khi tôi nhận thức được lý do tại sao tôi thực hiện cuộc hành trình. Bạn sẽ học được nhiều lý do của tôi khi bạn đọc chương này. Tôi chắc chắn rằng nó sẽ thú vị và tiết lộ một cách tốt nhất, đồng thời cũng sẽ chứng tỏ là có lợi cho bạn. Đi du lịch, chuyến hành trình này là cảm hứng. Tôi sẽ không bao giờ quên trải nghiệm khi nhìn ra cửa sổ máy bay và thấy những ánh đèn nhảy múa, những màu sắc loang lổ. Dường như cả bầu trời phía trên chúng tôi chìm trong một ngọn lửa vinh quang. Bức tranh toàn cảnh rộng lớn của bán cầu Bắc này tràn ngập bầu trời với những ngọn lửa lớn bắn lên phía trên, đẹp đến kinh ngạc, khó quên, cũng nhắc nhở bạn rằng Chúa là vẻ đẹp không thể diễn tả. Một cô bé nói với mẹ: "Mẹ ơi, hãy nhìn Chúa đang nhảy múa trên bầu trời." Những ánh sáng trên trời này làm tôi nhớ đến câu trích dẫn trong Kinh Thánh, trong đó có câu: "Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác." Sách Răng chương 1 mục 9. Khi còn là một cậu bé, tôi đã từng xem ánh sáng nơi Bắc Cực. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy màn trình diễn tác phẩm của Chúa như tôi nhìn thấy qua cửa sổ của máy bay khi nó đến gần vĩ tuyến Bắc Cực. Tôi không thể không nghĩ rằng Thượng Đế là tất cả vẻ đẹp và hạnh phúc, hài hòa tuyệt đối. Hơn nữa, để chứng kiến vũ điệu của Chúa trên bầu trời, bạn buộc phải suy nghĩ về trật tự, nhịp điệu, vẻ đẹp và sự cân xứng. Anh ấy thấy tôi trong giấc mơ. Máy bay dừng ở Greenland trong vài giờ. Thật tuyệt vời khi thấy người phi công hạ cánh xuống hòn đảo băng giá ảm đạm đó một cách duyên dáng như thế nào. Ngay lập tức khi hạ cánh, chúng tôi được đưa đến một cabin nhỏ trên núi để uống cà phê. Ở đó tôi gặp một người đàn ông nói với tôi: "Tôi đã từng nghe ông nói ở Los Angeles, ông sẽ đến gặp anh trai tôi ở Copenhagen chứ?" Tôi đã nói là tôi sẽ làm. Anh ta cũng nói thêm: "Tôi biết ông sẽ đến, tôi đã nhìn thấy ông trong một giấc mơ, và tôi cũng biết ông cũng có thể giải thích các vấn đề với anh trai tôi và giải thích mọi chuyện giữa chúng tôi." Tôi hỏi anh ấy tại sao anh ấy nghĩ rằng anh trai anh ấy sẽ nghe lời tôi. Anh nói rằng anh trai anh là một học sinh của tiềm thức. Khi hạ cánh xuống Copenhagen, tôi đã đến gặp người đàn ông này. Tôi giải thích về nhiệm vụ của mình liên quan đến anh trai anh ấy, và tôi thấy rằng anh ta có một lòng căm thù mãnh liệt đối với em trai mình ở Greenland vì một sai lầm tưởng tượng và đã từ chối viết hoặc trả lời thư của em trai mình. Sự cứng cơ cổ của anh ta. Anh ấy bị cứng cổ thường là do phất uất hoặc ác ý. Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện và anh ấy đã cùng với tôi tỏa ra tình yêu thương, hòa bình và thiện ý cho em trai mình. Tôi đã viết ra một lời cầu nguyện đơn giản cho anh ấy: tình yêu, hòa bình và sự hòa hợp thiêng liêng luôn vận hành giữa em trai tôi và tôi. Việc lặp đi lặp lại liên tục lời cầu nguyện này sẽ giúp người ta giải quyết mọi loại hiểu lầm. Cầu nguyện là một thói quen, và việc thường xuyên chiếm giữ tâm trí với lời cầu nguyện này sẽ giúp tâm trí trở nên hài hòa, bình an và thiện ý, dẫn đến giải pháp cho vấn đề. Sau khi chúng tôi cùng nhau cầu nguyện, anh ấy đã ngồi xuống và viết một lá thư cho em trai của mình. Nó rất đẹp và thực sự sẽ chạm đến trái tim của bất kỳ người nào. Cổ cứng của anh ấy đã hoàn toàn lành lại và anh ấy có thể quay đầu dễ dàng. Tôi bắt đầu nghĩ về em trai của anh ấy ở Greenland, người đã mơ thấy tôi hạ cánh và bước vào căn nhà nhỏ để uống cà phê cách bãi đáp một khoảng cách xa. Con người không phải lúc nào cũng biết nguyên nhân của những hành động của mình. Có những lúc cái tôi cao hơn hành động theo tâm trí của một cá nhân khiến anh ta trở thành một sứ giả thực hiện ước mơ hoặc mong muốn của người khác. Anh ta có thể nghĩ rằng anh ta đang làm điều đó theo ý muốn của riêng mình, trong khi thực sự bản ngã cao hơn hoặc trí tuệ vô hạn bên trong anh ta buộc anh ta phải hành động. Luôn có câu trả lời. Đến Johannesburg, Nam Phi, trong một loạt bài giảng, tôi thấy trung tâm tôn giáo tại địa phương đã đóng cửa vì giáo viên đi thuyết giảng. Tôi đã phỏng vấn một số người ở đó theo yêu cầu của tiến sĩ Hester Grant ở Cape Town. Tôi đang yêu cầu sự hướng dẫn để có cơ hội được giảng ở đó. Một trong những người mà tôi phỏng vấn nói: "Chồng tôi rất thích được ông thuyết trình. anh ấy đã gọi cho tất cả bạn bè và người quen của mình trong ngành khoa học tâm thần, và chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Johannesburg. Câu trả lời đến đôi khi theo những cách kỳ lạ. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Sách Esai chương 55, mục 9. Bạn không bao giờ là quá muộn. Tôi muốn đến thăm công viên Kruger nổi tiếng khi ở Johannesburg, nhưng quản lý khách sạn nói ông đến quá muộn, sẽ không có chuyến tham quan nào cho đến thứ hai tới. Thời gian của tôi đã ngắn lại ở đó. Tôi nói với bản ngã sâu thẳm của mình, tinh thần vô hạn mở ra con đường mà con người nói rằng không có cách nào. Đang trò chuyện với một người đàn ông ở Kimberley vào bữa sáng, anh ấy nói với tôi về vấn đề của anh ấy. Tôi giải thích cho anh ta sức mạnh tiềm thức của anh ấy và gợi ý những gì cần làm. Sáng hôm sau, anh ta nói rằng anh ta chưa bao giờ biết những phương pháp cầu nguyện đơn giản như vậy tồn tại và rằng anh ta không còn vấn đề gì nữa. Sau đó anh ấy nói với tôi rằng anh ấy và tài xế của mình sẽ đến công viên Kruger, khu bảo tồn vĩ đại, đi qua các làng của bộ lạc Zulu, chụp ảnh mọi thứ từ ngựa vằn, tê giác đến hươu cao cổ trên ngọn đồi vô tận. Anh ấy nói, chúng tôi sẽ thấy sư tử, khỉ đầu chó, voi, chim kêu và tất cả các động vật tôi không nhớ tên. Anh ấy đột nhiên nói, chúng tôi rất vinh dự nếu ông tham gia cùng chúng tôi. Ông là khách của tôi. Tôi không thể nói không. Đây là câu trả lời cho lời cầu nguyện của tôi. Một gia tài và bốn con bò. Johannesburg, nơi tôi đã giảng một loạt bài về sức mạnh của tiềm thức, được gọi là thành phố vàng của Nam Phi, một thành phố của tiếng cười, sự sung sướng, tiền bạc và cả những trái tim rắc rối. Tôi được người quản lý khách sạn thông báo rằng hơn 60 năm trước, Johannesburg chỉ là một trại khai thác, và 70 năm trước có một khu rừng rậm rộng lớn, nơi mà nay có những con đường lát đá và những tòa nhà chọc trời cao sừng sững. Bây giờ bạn tìm thấy sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố New York. Khu đất nơi Johannesburg đứng đã được trao cho một người đàn ông 8 con bò 60 năm trước. Chủ sở hữu muốn có 12 con, vì vậy vì thiếu 4 con bò, người mua, ông Janik, đã không mua mảnh đất mà trong 60 năm có rất nhiều của cải. Nó sẽ khiến Midas và Kossuth trở thành kẻ ăn xin. Nếu ông biết cách cầu nguyện, ông đã đưa ra lời đề nghị của mình cho 12 con bò. Đó là giá được yêu cầu. Rõ ràng là ông ta đã không yêu cầu sự hướng dẫn và hành động đúng đắn trong công việc kinh doanh của mình. Bên dưới thành phố vĩ đại này là những mỏ vàng sâu tới 10.000 feet dưới bề mặt. Bạn tìm thấy một thành phố bên dưới một thành phố. Ở đó, các công nhân bản xứ từ khắp các vùng của châu Phi làm việc, khai thác và tinh chế vàng. Lời cầu nguyện cho cái chết. Người quản lý của một trong những khu quặng nơi các công nhân mỏ da màu sinh sống chịu trách nhiệm về 9.000 nhân viên. Các bộ lạc được giữ trong các phòng và khu riêng biệt vì họ có các phong tục, ngôn ngữ và các vị thần khác nhau. Một số bộ lạc này rất nguyên thủy và mê tín. Người quản lý, một người Scotland, nói với tôi rằng khi bác sĩ phù thủy cầu nguyện cái chết chống lại một người bản xứ, tất cả các bác sĩ họ có đều không thể giúp anh ta. Anh ta đã chết. Nói cách khác, người bản xứ tự sát vì sợ hãi, nhưng anh ta không biết lý do. Lời cầu nguyện tương tự của giáo sĩ tà đạo không có tác dụng đối với nhà truyền giáo da trắng khi anh ta cười nhạo câu thần chú của giáo sĩ phù thủy. Cho bạn thấy rằng, một lần nữa, sức mạnh của niềm tin. Kẻ thù ở trong tâm trí của chính bạn và không ở đâu khác. Không ai có bất kỳ quyền lực nào đối với bạn trừ khi bạn trao cho anh ta quyền lực trong suy nghĩ của riêng bạn. Thần linh bên trong bạn là đấng tối cao duy nhất, quyền năng tối cao, nó là một và không thể chia cắt, luôn đáp ứng với suy nghĩ của bạn. 6 tháng để sống. Tôi gặp một người phụ nữ ở Johannesburg có 6 người con, một trong số đó là một người đàn ông khoảng 45 tuổi. Bà ấy đã dạy tất cả các con của mình hãy nhìn vào Thiên Chúa như một người cha vĩ đại. Người sẽ luôn hướng dẫn và chăm sóc chúng, nâng đỡ chúng trên mọi phương diện. Người con trai, người làm việc trong mỏ vàng tôi khai thác ở đó, được cho biết rằng anh ta không thể sống quá 6 tháng. Anh ta nói với bác sĩ giỏi của mình, bác sĩ, cha tôi không thể để tôi như vậy. Tôi có ba đứa con và chúng cần tôi. Cha tôi yêu tôi và Ngài sẽ chữa lành cho tôi. Bác sĩ nghĩ rằng anh ta đang nói đùa, nhưng người đàn ông giải thích cho anh ta ý của anh ta. Anh ấy và bác sĩ đã trở thành bạn tốt của nhau. Anh ta đã được chữa lành và bây giờ rất mạnh mẽ và sức khỏe dồi dào, và anh ta có vị trí hàng đầu tại một trong những mỏ vàng ở đó. Người thanh niên này nói với tôi rằng có những lúc gia đình không thể tìm ra cách thoát khỏi những tình huống tưởng chừng như không thể xảy ra, nhưng cha mẹ của anh ấy sẽ yêu cầu họ nói chuyện với cha bên trong. Vì tình yêu của Ngài dành cho họ, Ngài sẽ đáp lại. Điều kỳ diệu luôn xảy ra. Gia đình này đã có một cuộc sống tốt lành bởi vì họ nhìn vào Đức Chúa Trời là cha của họ, là đấng nhân từ, yêu thương, hiểu biết và từ bi. Một nạn nhân bại liệt đã được chữa lành. Một người chị của người đàn ông này bị bệnh bại liệt, nhưng giờ cô ấy đã đi lại hoàn hảo. Tôi trò chuyện với cô ấy và cô ấy nói điều tương tự như anh trai mình. Chúa ơi, cha của con có thể hoặc không muốn con gái của Ngài bị tàn tật. Cha của con muốn con được hạnh phúc. Tôi hỏi cô ấy rằng cô ấy đã cầu nguyện như thế nào khi còn là một cô bé. Cô ấy nói, mỗi đêm tôi thường nói, cha yêu thương, hãy làm cho con gái của Ngài trở nên toàn vẹn, để nó có thể hát, nhảy và là người hòa đồng. Tôi đã được chữa lành trong 2 năm. Chỉ còn lại một vết sẹo. Trong một loạt các bài giảng ở Kimberley, Nam Phi, tôi đã gặp một người đàn ông thú vị nhất. Tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ đề cập đến anh trong các bài viết của mình. Anh ấy là một người lính trong Thế chiến thứ hai và chân của anh ấy đã bị gãy vì súng đạn. Anh ta không biết gì về sức mạnh chữa lành bên trong, cho rằng anh ta là một người vô thần vào thời điểm đó. Khi quân đội hỏi anh ta tôn giáo của anh ta nói, con người bình thường. Anh ấy đã phải chống nạn trong một bệnh viện ở Anh trong một thời gian dài. Anh ta bắt đầu suy nghĩ và tự nói với chính mình, có một trí tuệ vô hạn đã tạo ra tôi, nó có thể chữa lành chân tôi. Anh ấy bắt đầu hình dung bản thân đang làm tất cả những việc anh ấy sẽ làm, và anh ấy toàn vẹn và hoàn hảo. Trước đây anh ấy là một vận động viên, anh ấy đã sống một cuộc sống của một vận động viên trong tâm trí mình, có một hình ảnh về bản thân như anh ấy muốn. Anh ấy đã tham gia vào bộ phim tâm thần, kịch tính hóa nó, cảm nhận nó và biến nó thành sự thật. Anh ấy nói, anh ấy không thể đi được, nhưng khi ngồi trên ghế, anh ấy sẽ cảm thấy mình đang đạp xe, leo núi, đá bóng. Hơn nữa, anh ta bắt đầu khẳng định mình mạnh mẽ và quyền năng. Kết quả đáng kinh ngạc của việc này là trong vài năm, anh ta đã được công nhận là người đàn ông khỏe nhất Nam Phi về cơ thể của mình. Chân của anh ấy đã lành hoàn toàn ở những chỗ bị gãy xương chính. Anh ấy chỉ cho tôi, cái chân của anh ấy chỉ có một vết sẹo ở đó. Điều này chứng tỏ rằng những gì bạn tưởng tượng và cảm thấy như thật sẽ chảy qua. Anh ấy có danh tính. Trong khi phỏng vấn một số người ở châu Phi, tôi đã có một cuộc nói chuyện thú vị nhất với một người đàn ông xuất chúng đến từ châu Âu. Sau chiến tranh, ông là một trong những người không có danh tính. Ông ta không thể chứng minh danh tính của mình. Nhà của ông đã bị phá hủy, tất cả người thân và các thành viên trong gia đình ông đều bị giết. Ông ấy muốn có một hộ chiếu. Nó thật vô vọng. Ông cho biết là ông đã bị từ chối nhiều lần. Đêm này qua đêm khác, theo cách đơn giản của mình, ông bắt đầu hình dung ra cảnh lãnh sự đóng dấu vào hộ chiếu tưởng tượng của ông. Sau lời cầu nguyện của ông, mọi người đã đến với kinh nghiệm của ông, những người đã làm chứng và tuyên thệ về nguồn gốc và xuất thân của mình, và các giấy tờ đã được cấp. Ông ấy nói, gặp họ là trải nghiệm kỳ lạ nhất trên thế giới. Con đường của Chúa là quá khứ được tìm ra. Đi trên con đường của nhà vua. Mỗi người là một vị vua trong suy nghĩ của riêng mình. Bạn là bậc thầy về phản ứng suy nghĩ của mình. Bây giờ, bạn có thể sắp xếp suy nghĩ của mình xung quanh theo ý muốn, để họ chú ý đến bất cứ điều gì bạn chọn để thiền. Cảm xúc của bạn theo suy nghĩ. Bạn là một vị vua trong lĩnh vực quan niệm của mình. Bạn có thể từ chối cấp phép cho bất kỳ du khách nước ngoài nào vào vương quốc của bạn, tức là tâm trí của bạn, chẳng hạn như sợ hãi, nghi ngờ, lo lắng, sợ sệt, những lời chỉ trích, hận thù, vân vân. Bạn là một vị vua, bạn ra mệnh lệnh cho thần dân xung quanh và họ phải tuân theo bạn, vì bạn là một vị vua tuyệt đối, có quyền giết, tiêu diệt và xóa sổ mọi kẻ thù chính là những suy nghĩ tiêu cực khỏi vương quốc tinh thần của bạn. Bạn có thể làm điều này với ngọn lửa của tình yêu thiêng liêng hoặc suy nghĩ đúng đắn. Bạn xác định tâm trạng hoặc cảm giác mà bạn sẽ thỏa chí. Bạn có thể quyết định cách bạn sẽ phản ứng với các điều kiện, hoàn cảnh và môi trường. Nếu tin tức khó chịu đến với bạn bằng chuyển phát nhanh hoặc người đưa tin, nếu những người khác chỉ trích, lên án và phỉ báng bạn, hãy nhớ rằng bạn là một vị vua, không ai có thể làm bạn bị thương hoặc tổn hại trừ khi bạn cho phép thông qua sự đồng ý về mặt tinh thần. Từ chối cho phép, không cho phép bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào làm phiền bạn. Bạn nên tích cực từ chối phản ứng tiêu cực. Hãy nói, tôi là một vị vua đang đi trên con đường của nhà vua. Tôi vẫn di chuyển và không bị quấy rầy vì không có gì ảnh hưởng đến tôi ngoại trừ suy nghĩ của riêng tôi và thông qua sự đồng ý của chính tôi. Tôi chỉ trung thành và tận tâm với Đức Chúa Trời và lẽ thật của Ngài. Phi-lát bèn nói rằng, thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, thật như lời ta là vua. Này, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Thế ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Sách Răng chương 18 mục 37. Cape Town nổi bật. Cape Town, Nam Phi là một thành phố xinh đẹp. Ở đó bạn cảm thấy khá giống như nhà ở giữa những người nói tiếng Anh thân thiện. Giọng của họ có vẻ giống với giọng của những người ở London. Tôi nói với một số sinh viên có tiềm thức trong thành phố đó. Bạn đến từ Anh phải không? Họ nói, không, tôi sinh ra ở đây, nhưng cha mẹ của họ thì lại đến từ nước Anh. Điều này cho thấy rằng bầu không khí tinh thần và tâm linh của ngôi nhà ảnh hưởng đến đứa trẻ bất cứ nơi nào nó có thể được sinh ra. Tiến sĩ Brand, quá cố, và những trợ lý có năng lực của bà đã chỉ cho tôi những điểm thú vị xung quanh Cape Town, khu vườn tráng lệ, di sản đáng tự hào của Cecil Rhodes và những người Hà Lan sơ khai. Cape Town giống như Hollywood về đêm, có một trung tâm khoa học tâm linh tuyệt vời ở đó. Tiến sĩ Brand nói với tôi, nhiều người Mỹ đến trung tâm của cô và hỏi cô ấy, đâu là những con sư tử và hổ? Họ dường như nghĩ rằng, tất cả các bạn phải làm là đi ra ngoài thị trấn vài dặm và bạn sẽ thấy chúng. Nhưng tất nhiên, không phải là sự thật. Cuộc phiêu lưu của một cuộc đời. Đối với cuộc phiêu lưu của cuộc đời, bạn sẽ bị mê hoặc và say mê khi đến công viên quốc gia Kruger, nơi tôi đã chứng kiến những con sư tử chạy hoang dã và những con sư tử kỳ lạ ngoạm vào tấm chắn bùn của chiếc xe chúng tôi. Tôi thấy một người đàn ông bước ra khỏi xe và chụp ảnh một con tê giác đen. Khi con tê giác đột ngột lao tới, người đàn ông phải chạy lên một cái cây và ở đó. Chúng tôi đã cầu nguyện cho anh ấy, biết rằng tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong tất cả các tạo vật của Ngài. Khi chúng tôi bày tỏ tình yêu thương và hòa bình cho con vật, nó bỏ đi và người đàn ông từ trên cây bước xuống. Anh ta là một người Mỹ đã không tuân theo chỉ dẫn của người hướng dẫn viên. Chúa là một triệu phú. Tôi trò chuyện với một người đàn ông trong khách sạn Grand ở Cape Town, người đã nói với tôi, khi tôi đi du lịch và tôi đi du lịch như một vị vua, Chúa là một triệu phú. Tôi thích thái độ của anh ấy, yêu cầu anh ấy giải thích và làm sáng tỏ thêm điều mà anh ấy đã làm. Anh ấy nói, khi tôi rời nước Anh bằng máy bay, tôi đã nói, chiếc máy bay này là ý tưởng của Chúa, tất cả các bộ phận của nó đều là ý tưởng của Chúa, tất cả mọi người đều là người yêu dấu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu thương họ và tôi cũng vậy. Sự bình an, dồi dào, tình yêu, niềm vui và sự soi dẫn luôn theo dõi tôi trên đường tôi đi. Anh ấy nói rằng anh ấy lặp đi lặp lại những cụm từ đó thường xuyên cho đến khi nó thẩm thấu tinh thần và tâm hồn. Những ý tưởng này đã in sâu vào tiềm thức của anh ta. Người đàn ông này đã có những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Mặc dù là một người hoàn toàn xa lạ ở Cape Town, anh ta đã có những liên hệ rất đáng mơ ước và cả kinh doanh cũng như tài chính. Anh ấy đã gặp cô gái trong mộng của mình, và khi tôi nói chuyện với anh ấy đã yêu điên cuồng và không có cảm giác thèm khát. Bạn biết đấy, anh ta ra lệnh rằng những sứ giả của hòa bình, tình yêu, niềm vui và sự dồi dào sẽ chờ đợi anh ta mọi lúc. Này, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta, và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong. Này, Ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Sách Ma-la-chi chương 3 mục 1. Lần sau khi đi du lịch, hãy chắc chắn rằng mình là vua, hiện đang sống trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Điều tốt lành bạn muốn là ở đây, bây giờ, chờ đợi bạn để yêu cầu nó. Các bước cần thực hiện. Ở Oslo, Na Uy, nơi tôi nói chuyện với một nhóm tại nhà riêng, một trong những người có mặt, một nhà ngôn ngữ học xuất sắc. Tôi nên thực hiện những bước nào sau khi tôi hoàn toàn tin rằng lời cầu nguyện của mình đã được đáp lại? Câu trả lời là anh ta sẽ bị buộc phải thực hiện bất kỳ bước nào cần thiết để hiện thực mong muốn của mình. Quy luật của tiềm thức là bắt buộc, những niềm tin và giả định trong tiềm thức của con người ra lệnh, kiểm soát và chi phối mọi hành động có ý thức của anh ta. Bạn không hỗ trợ trí tuệ vô hạn, mọi thứ bạn làm đều tự động xảy ra theo niềm tin của bạn. Bạn có thể nghĩ rằng bạn đang làm điều gì đó, nhưng tất cả các bước của bạn đều được kiểm soát bởi tiềm thức. Bạn có tự do theo nghĩa này, bạn có ý chí tự do trong việc lựa chọn ý tưởng, mong muốn hoặc khái niệm mà bạn thỏa chí. Khi bạn chấp nhận một cách tinh thần ý tưởng như một hiện thực sống động, nó sẽ hiện diện trong thế giới của bạn. Mọi thứ bạn làm hay bất cứ điều gì xảy ra đều diễn ra vì niềm tin của bạn. Khi bạn cho rằng điều gì đó là đúng trong tâm trí của mình, trí tuệ chủ nghĩa phụ sẽ tự động điều khiển hành động của bạn. Anh ấy quan sát trên đảo. Sau khi hoàn thành ở Nam Phi, tôi đã bay từ Johannesburg đến Perth, Tây Úc với khoảng cách 8.000 dặm, dừng chân ở Mauritius Island và đảo Coco, hòn đảo thứ hai nhỏ và xinh đẹp. Một người anh lấy cho tôi một quả dừa và chỉ cho tôi cách bẻ nó ra và hút nước từ nó. Nó là một món ăn ngon. Tôi học được từ anh ta lý do hòn đảo không bao giờ bị ngập lụt hoặc ngập nước, mặc dù nó ở cùng một mức độ của biển. Ông nói rằng đó là do trí tuệ cao hơn đã tạo ra các lớp polyp san hô để xây dựng một bức tường bảo vệ xung quanh hòn đảo, đảm bảo rằng không có gì xảy ra với hòn đảo hoặc cư dân của nó. Ở đây, bạn thấy một trí tuệ vô hạn đang làm việc mãi mãi, luôn dõi theo con người và những sáng tạo của Ngài. Anh ấy đã làm nên một vận may ở Sydney. Bà Gracie Aguila và chồng là nha sĩ của bà thực hiện các bài giảng về khoa học tâm thần và sức mạnh của tiềm thức ở Sydney. Họ là những người hiền lành và tốt bụng nhất, đã lao động lâu dài trong vườn nho. Tôi đã ở đó 8 ngày, giảng bài vào các buổi chiều và buổi tối. Một doanh nhân hàng đầu ở Sydney đã nói với tôi rằng, thông qua lời cầu nguyện, anh ấy đã xây dựng công việc kinh doanh của mình như thế nào và tích lũy được nhiều may mắn. Lời cầu nguyện liên tục của anh ấy là: Chúa ơi, hãy chỉ cho tôi con đường để phục vụ nhân loại nhiều hơn. Đó là lời cầu nguyện duy nhất của anh ấy. Vô hạn Minh Chiết đã trả lời anh ta là: Tôi đã ban phước theo vô số cách. Đã chết 10 năm. Bất cứ khi nào tôi đi diễn thuyết thế giới, tôi đều coi đây là một điểm đặc biệt để đến thăm Perth, Tây Úc. Một phụ nữ trẻ ở đó đã phải chịu đựng nhiều năm vì đau nửa đầu, viêm xoang, đau dạ dày và những cơn hen suyễn nghiêm trọng, đã yêu cầu được tư vấn. Cô ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện chua chát về sự cay đắng, thù địch và lòng căm thù đối với mẹ cô. Tôi hỏi cô ấy mẹ cô ở đâu, và cô ấy nói: Ồ, bà ấy đã chết 10 năm rồi. Có vẻ như người mẹ đã để lại tài sản của mình cho chị gái ở New Zealand. Suốt thời gian qua, cô đã tự đầu độc mình bằng thứ chất độc tinh thần có tên là hận thù. Nó là một kẻ giết người thực sự. Tôi giải thích cho cô ấy hiểu: Hãy tha thứ cho những món nợ của chúng ta thì chúng ta tha thứ cho những người mắc nợ. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Sách Matthew chương 8 mục 11. Chúa Giê-xu nói: Ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Sách Matthew chương 18 mục 22. Có nghĩa là 1.000 lần mỗi ngày nếu cần. Cô bắt đầu thấy rằng mẹ cô đã hành động theo ánh sáng của mình. Mẹ cô đã làm những gì bà cảm thấy là đúng theo trạng thái tâm trí. Cô học được rằng cần phải cầu nguyện cho mẹ cô, từ đó ban phước cho bản thân và mẹ cô. Cầu nguyện luôn luôn thịnh vượng. Lời cầu nguyện chữa lành vết thương của trái tim, nó ngăn chặn miệng của con sư tử, nó thiết lập quân đội để bay, nó mở ra những cánh cửa nhà tù, nó biến nước thành rượu và kết dính vết thương lòng của những người thất tình. Cô ấy khóc rất nhiều, điều đó thật tốt, đó là một bản phát hành. Cô ấy nói, Chúa phù hộ cho mẹ tôi và tình yêu của Ngài ở với bà cho dù bà ở đâu. Đây là dầu dưỡng chữa lành cần thiết. Đây là tinh thần của Đức Chúa Trời đang nói. Đó là tinh thần tha thứ, thiện chí và thông cảm. Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện cho mẹ cô ấy, nhận ra rằng mẹ cô ấy được bao quanh bởi ánh sáng, tình yêu và sự thật của Đức Chúa Trời, rằng bà ấy được soi sáng, được soi dẫn và sự bình an cũng như vẻ đẹp của Đức Chúa Trời tràn ngập tâm hồn bà ấy. Tình yêu của Đức Chúa Trời trào dâng trong trái tim cô. Đây là phước lành đã chữa lành cho người phụ nữ này. Tôi chưa bao giờ thấy một sự thay đổi như vậy trong cuộc đời mình. Một tia sáng rọi vào mắt cô gái này, một nụ cười hiện trên khuôn mặt của cô ấy, một ánh hào quang dường như bao quanh và bao trùm lấy cô ta, dường như ngập tràn ánh sáng vô hạn. Tất cả các triệu chứng biến mất. Cô ấy hét lớn, Chúa là tình yêu và tôi đã được chữa lành. Cô ấy đã trải nghiệm trong một khoảnh khắc ngây ngất của tình yêu Thiên Chúa, đôi khi được gọi là khoảnh khắc kéo dài mãi mãi. Tha thứ cho đến 70 lần 7. Chúng ta hãy tạo cho mình tâm trạng yêu thương, thiện chí và thông cảm cho những lỗi lầm của chúng ta đối với người kia. Tất nhiên, nguyên nhân của những rắc rối của cô gái là do hận thù, cảm giác tội lỗi, tức là sự phức tạp và sợ hãi. Cô ấy biết ghét là sai, điều này gây ra mặc cảm tội lỗi, cộng với nỗi sợ bị trừng phạt vì chứa đựng những điều xấu xa. Nỗi sợ hãi làm co các màng nhầy mỏng manh, tượng trưng cho các lớp vỏ bọc của tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nhưng khi cô ấy bước vào tinh thần tha thứ và tràn ngập tâm hồn mình bằng tình yêu thương, cô ấy đã chữa lành ngay lập tức. Thử nghiệm axit. Tình yêu giải phóng, nó cho đi, đó là tinh thần của Chúa, nó là dung môi phổ quát, nó không có chiều cao và chiều sâu, nó không đến cũng không đi, nó lấp đầy mọi không gian. Người xưa nói, đó là tình yêu. Bạn luôn biết khi nào bạn đã tha thứ cho người kia, đây là bài kiểm tra axit. Giả sử ai đó nói với bạn một số tin tức tuyệt vời về người mà bạn nói đã sai trái với bạn phản ứng thế nào? Bạn có bực bội nó không? Bạn có bị quấy rầy không? Bạn có muốn nghe điều ngược lại? Vậy, bạn đã không tha thứ. Rễ vẫn ở đó. Bạn làm héo úa gốc rễ nhờ lời cầu nguyện và tình yêu thương theo cách đã được vạch ra. Tiếp tục làm điều đó cho đến khi bạn có thể vui mừng khi nghe tin tốt về người đã làm sai với bạn. Bạn nên vui mừng khi thấy luật pháp của Đức Chúa Trời có tác dụng với bất kỳ ai, bất kể anh ta là ai, anh ta là gì hay anh ta ở đâu. Điều quan tâm. Một sinh viên ở Sydney, Úc, người tôi đã có một loạt các bài học công cộng với lớp học đặc biệt, đã kể cho tôi nghe cách anh ấy đã tha thứ cho một người đàn ông khác, người mà anh ấy nói rằng anh có thù hận. Anh ấy nói anh ấy đã cảm thấy vui khi nhận được một lá thư từ tổng giám đốc của mình. Thái độ của anh ta là, đây là cái ống hút cuối cùng, cái này tôi không thể lấy được. Và anh ta đang sục sôi và sụp sôi với sự phẫn uất, tự nói với chính mình, điều này tôi không thể tha thứ sau bao nhiêu năm trung thành phụng sự. Anh lặng người đi, những guồng quay của tâm trí và tưởng tượng, tổng giám đốc đã viết cho anh một lá thư khen ngợi anh và công việc của anh, và điều đó khiến anh hài lòng về mọi mặt theo nguyên tắc vàng, quy luật của tình yêu và thiện chí. Anh nhìn thấy những từ trong bức thư tưởng tượng, anh vui mừng khi đọc chúng. Anh ấy nói với tôi giữ nó hàng đêm, tôi sẽ đọc đi đọc lại bức thư đó và nhìn vào chữ ký của tổng giám đốc. Tất cả hận thù rời bỏ anh khi anh tiếp tục làm điều này. Để trích dẫn một lần nữa anh ta, điều kỳ lạ trên khắp thế giới đã xảy ra. Tổng giám đốc đã viết thư khen ngợi và thăng chức cho anh. Bức thư là bản chất của những gì anh ta tưởng tượng và cảm nhận trong nhiều ngày. Ở đây cho thấy quy luật tuyệt vời của sự thay thế hoặc sự tha thứ. Thay thế tâm trạng của tình yêu và thiện chí cho bất kỳ cảm giác ác ý hoặc thù địch nào. Những gì người đàn ông này đã làm, bất cứ ai có thể làm. Tất cả những gì anh ấy làm là tưởng tượng anh ấy đã nhận được loại thư mà anh ấy muốn nhận trong lòng. Khi anh ấy sống trong sự kiện đó trong tâm trí và vui mừng khi đọc nội dung của bức thư tưởng tượng, tiềm thức của anh ấy đã lan tỏa tình yêu xung quanh tổng giám đốc, khiến anh ấy đáp lại bằng lòng tốt. Bạn cho đi tình yêu và bạn nhận được tình yêu. Đừng đoán xét ai thì các ngươi khỏi bị đoán xét. Đừng lên án ai thì các ngươi khỏi bị lên án. Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình. Sách Luca chương 6 mục 37. Miễn nhiễm với thiên tai. Có một phong trào tráng lệ tuyệt vời ở Nhật Bản được gọi là Seichonoie, có nghĩa là ngôi nhà của sự sống vô hạn. Đó là một phong trào xử lý các quy luật của tâm trí ý thức và tiềm thức, đứng đầu bởi một linh hồn thánh thiện được soi sáng. Tiến sĩ Masahura Takiguchi được gọi là Gandhi của Nhật Bản. Tôi đã nói chuyện với khán giả của anh ấy vài lần, khoảng 3.000 người đã có mặt tại mỗi bài giảng. Họ có hơn 6 triệu sinh viên khoa học tâm thần ở Nhật Bản. Sách được in bằng tiếng Anh và tiếng Nhật. Các lớp học cũng được giảng dạy bằng tiếng Anh cho người Mỹ gốc Nhật, cũng như bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Tiến sĩ Taniguchi đã dịch một số cuốn sách của tôi sang tiếng Nhật và chúng vô cùng nổi tiếng ở Nhật Bản. Trong một bài viết của mình, tiến sĩ Taniguchi đã trích dẫn một số trường hợp cho thấy sức mạnh của sự tha thứ, tức là mang lại cho bản thân một quan niệm sống mới đối với quan niệm vật chất cũ. Trong một bài giảng của mình, ông nói rằng trong trận lụt nghiêm trọng ở một trong các tỉnh, một số nhà hàng đã bị cuốn trôi ở một thị trấn nhất định mà không để lại dấu vết gì. Tuy nhiên, nhà hàng Hiragiya tại Yasi, nơi gặp gỡ của các sinh viên chân chính Nhật Bản, vẫn còn nguyên vẹn. Điều này là do thái độ tinh thần của các sinh viên, những người tin chắc rằng không có bất kỳ tai họa nào có thể ập đến với họ hoặc tài sản của họ. Tiến sĩ Taniguchi dạy các học trò của mình rằng, bất kể thiên tai thế nào, nếu tâm trí của học sinh hướng về ánh sáng, anh ta sẽ không bao giờ bị hủy diệt bởi thảm họa. Thời gian có cứu sống anh ấy không? Tiến sĩ Taniguchi nhắc đi nhắc lại những người đàn ông ở Nhật Bản đã được cứu khỏi các vụ đắm tàu, lũ lụt, động đất và thảm họa tàu thủy. Một trường hợp nổi bật là trường hợp của một trong những sinh viên của ông lái xe đến một thành phố nào đó để kịp giờ lên một con tàu nhất định, nhưng sau đó phát hiện ra rằng anh ta đã bị một nhân viên thông báo sai về thời gian ra khơi. Khi anh ta đến nơi, nó đã đi khoảng 20 phút trước đó. Anh phẫn nộ với nhân viên đặt phòng vì đã cung cấp thông tin sai cho anh. Nhưng con tàu mà anh định đi đã gặp thảm họa do va chạm. Tiến sĩ Taniguchi cho biết chàng trai trẻ nhận ra mình được cứu vì có niềm tin vào Chúa, và anh đã tạ ơn Chúa. Trí tuệ cao hơn trong công việc. New Zealand là một đất nước của những cảnh đẹp tuyệt vời. Dãy núi Alper phía nam, các lãnh chúa của nó, vùng đất bụi rậm màu mỡ, những hồ nước đẹp và thác nước tráng lệ nằm ngang bằng với bất cứ thứ gì bạn có thể thấy ở bất cứ đâu. Như ở Úc, bạn nhìn thấy hàng ngàn con cừu ở khắp mọi nơi bạn đến. Lãnh đạo của khoa học tâm trí, ông Sincock, là một doanh nhân nổi tiếng và là người đứng đầu một công ty nội thất lớn, cung cấp hầu hết các đồ nội thất độc quyền ở khắp mọi nơi trên đất nước New Zealand. Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã tìm thấy một ngôi nhà xinh đẹp của mình bên hồ. Như thế nào? Ông ta đọc Thi Thiên thứ 23, tự nhủ: nhà của chúng ta được bao quanh bởi hồ cỏ xanh tươi và vùng nước tĩnh lặng. Ở đây bạn có thể nhìn thấy một vùng nước phẳng lặng tuyệt đẹp, một vùng quê xanh tươi dễ thương và hàng ngàn con cừu đang dặm cỏ. Đó thực sự là một cảnh trong Thi Thiên thứ 23. Ông bà Sincock đã được Thánh Linh hướng dẫn đến địa điểm đáng yêu này, cho bạn thấy rằng bạn có thể sử dụng sự khôn ngoan của Thi Thiên cho nhiều mục đích. Kinh Thánh chứa đựng sự minh triết vô hạn của các thời đại. Ngày càng nhiều trí tuệ có thể được khai thác từ đó bằng thiền định và cầu nguyện. Ông Sincock thuyết giảng và dành nhiều thời gian để viết và thiền định. Một trong những sinh viên của ông ấy đã đưa tôi đi xem vùng nhiệt nóng của New Zealand và các ngôi làng của người Maori. Vùng nhiệt nóng rất hấp dẫn. Người dân sống ngay trong khu vực có các mạch nước nóng phun lên và hơi nước, và họ không sợ hãi một chút về động đất, mặc dù trước đó các trận động đất đã làm rung chuyển cả khu vực này. Du khách sẽ có được bài học về sức mạnh của tiềm thức khi đến thăm hang động Waitomo, một thế giới thần tiên dưới lòng đất với vẻ đẹp khó tin. hang sâu phát sáng là một trong những thắng cảnh đẹp nhất ở New Zealand. Con thuyền chở bạn đi qua được dẫn đường bởi hàng triệu ánh sáng nhỏ lấp lánh trong hang tối. Hướng dẫn đưa ra lời giải thích mang tính kỹ thuật cao liên quan đến lý do tại sao những con sâu lại tỏa sáng như những vì sao. Như nhà tư tưởng khoa học nói với tôi đã nói rằng, tại sao ngươi không nói một trí tuệ chủ quan vận hành qua con sâu phát sáng khiến nó phát sáng như vậy? Ánh sáng của nó thu hút các loài côn trùng nhỏ mà chúng sinh sống. Những con sâu phát sáng này cũng tiết ra một chất dính dạng sợi, trông giống như những sợi chỉ dài để bẫy những con côn trùng bị ánh sáng thu hút. Đây là cách kiếm thức ăn của sâu phát sáng. Ở đây một lần nữa chúng ta thấy một trí tuệ vượt xa sự tầm thường của con người. Trong một trong những hang động, người hướng dẫn cho bạn biết hang động này được gọi là nhà thờ và chắc chắn nó giống như vậy. Nước trong khoảng thời gian hàng ngàn năm thấm qua mặt đất, tác động lên đá vôi và các chất lắng đọng khác, tạo nên những hình dạng đẹp đẽ, tinh xảo như tượng, thiên thần, nhà thờ và các dinh thự bằng đá cẩm thạch khác, thể hiện vẻ đẹp, trật tự, trí tuệ, cân xứng vốn có trong các tạo tác hóa học khác nhau của các chất tạo thành những hang động thần tiên này. Một thầy bói Nhật Bản. Trong khi thuyết trình ở Osaka, Nhật Bản, một thương gia nổi tiếng đã đến thăm tôi. Tôi thấy anh ta đầy lo sợ, bởi vì khi anh ta nói với tôi bằng thứ tiếng Anh hoàn hảo, thầy bói nói với tôi rằng 3 tháng tới sẽ dẫn đến một thất bại kinh doanh lớn đối với tôi. Anh ta bị lôi kéo và xa rời khỏi mục tiêu đã công bố, thành công, thịnh vượng cho bản thân, cũng như các nhân viên và tổ chức của anh ta. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục, suy dục mình. Sách Gia Cơ, chương 1, mục 14. Thay vì trung thành với ý tưởng thành công, giờ đây anh ấy lại nghĩ đến thất bại và lấp đầy tâm trí với suy nghĩ phá sản, cửa hàng đóng cửa và không có số dư ngân hàng. Bạn có thể thấy trí tưởng tượng bệnh hoạn của anh ta đang vận hành như thế nào. Thực ra trong đầu anh ấy đang hình dung ra một bức tranh chuyển động do chính anh ấy sáng tạo ra. Không có thực tế đằng sau đó. Thực tế là vậy. Anh ấy nói với tôi, việc kinh doanh là tốt. Nhưng sau đó anh ấy nói thêm, nó không thể kéo dài và nó sẽ không tốt. Tôi giải thích với anh ấy rằng, thành công và thất bại chỉ đơn giản là hai ý tưởng trong đầu. Nếu anh ta thiền định về thất bại, anh ta tất nhiên sẽ thu hút sự thất bại. Nếu anh ta tưởng tượng mình đang thành công và bắt đầu cảm thấy rằng anh ta được sinh ra để thành công, anh ta tất nhiên sẽ thành công. Đồng nhất về mặt tinh thần với ý tưởng thành công và biết rằng bạn đang kêu gọi một sức mạnh chủ quan đáp ứng với suy nghĩ theo thói quen của bạn là tạo ra thành công. Anh bắt đầu thấy rằng điều anh sợ hãi không tồn tại trong tâm trí anh. Hơn nữa, anh bắt đầu thấy mình bị một gợi ý thôi miên sai lầm dụ dỗ, lôi kéo và làm mất tinh thần như thế nào, khiến anh trở nên u ám, chán nản và bối rối. Tôi đã dành một giờ với anh ấy trong nhà của anh. Trước khi tôi rời đi, anh ấy nhận ra thành công là do trí óc, và anh ấy đã nhào nặn, tạo hình và định hình số phận của chính mình bằng suy nghĩ và cảm nhận. Bạn có thể dễ dàng thấy anh ta đã bị cám dỗ hoặc khiến anh ta quay lưng lại với mục tiêu của mình như thế nào bởi lời đề nghị thất bại của người khác. Người thầy bói không có quyền lực và không thể gây ra bất kỳ tác động nào đối với người buôn bán này, ngoại trừ sự đồng ý về mặt tinh thần của anh ta. Anh ta phải chấp nhận lời đề nghị của sự sợ hãi. Anh ta có thể đã hoàn toàn bác bỏ đề nghị về sự thiếu thốn và xác định cho mình ý tưởng thành công. Theo cách đó, gợi ý sai sẽ không có tác dụng. Và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Sách Matthew, chương 10, mục 36. Gia đình là trạng thái tâm trí của bạn. Chiến thắng của bạn trước kẻ thù hay suy nghĩ tiêu cực là tưởng tượng và cảm thấy bạn bây giờ là những gì bạn ham muốn trở thành. Hãy trung thành với mục tiêu của bạn và theo đức tin của bạn là thái độ tinh thần, thì mục tiêu đó có được thực hiện với bạn không? Khi cầu nguyện, bạn phải từ chối không bị dụ dỗ, chấp nhận để nhường bước cho những ý nghĩ sợ hãi, thiêu thốn và cám dỗ. Đừng để tâm đến sự nghi ngờ, lo lắng hoặc sợ hãi, vì nếu làm vậy, bạn đang bị cám dỗ, tức là bạn đã để tâm trí mình lang thang và kết hợp với tiêu cực. Vì vậy, bạn không nhận được câu trả lời cho lời cầu nguyện của mình. Một phụ nữ Anh ở Calcutta. tôi đã nói với một phụ nữ người Anh ở Calcutta, người đã yêu cầu tôi đề cập đến trường hợp của cô ấy trong các bài viết của tôi. Tất nhiên mà không xác định cô ấy theo cách nào, làm thế nào để xử lý một vấn đề khó khăn trong nước. Mọi người nói với cô rằng chồng cô đang hỗ trợ một phụ nữ Ấn Độ và thường xuyên gặp cô. Cô cho biết họ đã kết hôn được 39 năm và có một gia đình lớn mạnh. Cô cũng vô cùng phẫn uất và hận người phụ nữ kia như thuốc độc. Cô đã để cho mình bị cám dỗ hoặc quay lưng lại với tình yêu, sự bình an và thiện ý của Đức Chúa Trời. Cô đã quên mất tinh thần tha thứ trong ham muốn, trả thù, và để có được sự đồng đều, cô ấy đã bị ốm. Cô ấy đang bị dẫn xuống một con hẻm mù mịt, không phải bởi Chúa hay bất kỳ ác quỷ nào, vì những con quỷ duy nhất trên thế giới này luôn có những suy nghĩ tiêu cực về sự oán giận, hận thù và ác ý. Cô có sức mạnh bên trong mình để bác bỏ hoàn toàn những suy nghĩ như vậy. Chắc chắn chúng không thích hợp để tiêu thụ tinh thần. Cô ấy có khả năng sắp xếp những suy nghĩ của mình, giống như việc bạn ra lệnh cho nhân viên của mình, có lẽ tham gia vào một số vấn đề kinh doanh hoặc thói quen. Tôi giải thích cho cô ấy cách cơ trưởng trên máy bay đến Hồng Kông, chỉ cho tôi cách họ giữ máy bay trên mây. Sau đó anh đã chỉ ra cách máy bay đã tắt 15 dặm do thời tiết xấu, nhưng chỉ trong vài phút nó đã quay lại ngay trên các đám mây và giữ chuyến đi như máy bay của Thiên Chúa qua các tầng trời, được hướng dẫn bởi ánh sáng của Ngài. Cô ấy thấy rằng cô ấy đã rời khỏi sân khấu và vinh quang, và điều kỳ diệu của tất cả là cô ấy có thể quay trở lại một cách đáng kể. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để rượt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu. Sách Philip chương 3 mục 13-14. Cô ấy đang trôi dạt, cô ấy đã rời khỏi vinh quang, ánh sáng và tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi nói với người phụ nữ này rằng cô ấy phải chân thành muốn tha thứ và quay trở lại với thanh xuân. Phải có lòng mong muốn chân thành mới làm được điều đúng đắn, thì chúng ta đã vượt qua 51% trở ngại và đang trên đường đến với sự bình yên trong tâm hồn. Tác giả Thi Thiên nói với bạn về mong muốn thực sự về sự biến đổi nội tâm này khi nói: Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Sách Thi Thiên chương 42 mục 1. Cô ấy đã đưa ra quyết định và lập biểu đồ hành động tâm linh của mình. Giải pháp rất đơn giản: cầu nguyện là câu trả lời, và cầu nguyện là chấp nhận món quà của Đức Chúa Trời đã được ban cho. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Sách Gia Cơ chương 1 mục 17. Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Sách Gia Cơ chương 1 mục 19. Hãy mau mắn nghe tin mừng, nhưng đừng bao giờ suy nghĩ tiêu cực hoặc có tâm trạng tức giận. Đi vào trong cùng một lúc, kích thích bản thân vào cảm giác trở thành những gì bạn mong muốn. Cô ấy đã được chữa lành như thế nào? Đây là cách người phụ nữ hàn gắn tình thế. Cô ấy quyết định theo chỉ dẫn của tôi để chúc phúc cho chồng cô ấy. Khi bạn ban phước cho ai đó, bạn xác định người đó với các phẩm chất và thuộc tính của Đức Chúa Trời và trung thành với Đức Chúa Trời trong người đó. Mỗi người bạn gặp là một hóa thân của Chúa. Tất cả những gì bạn phải làm là nhận ra rằng điều gì đúng với Chúa cũng đúng với những điều khác. Cô ấy đã cầu nguyện và thực sự ban phước cho chồng bằng cách thường xuyên nói với tất cả tình cảm và tình yêu theo mệnh lệnh của cô ấy: chồng tôi là người của Chúa. Điều gì là thật của Đức Chúa Trời là sự thật của anh ấy. Chồng tôi bày tỏ tình yêu thương, sự hòa hợp và sự bình an của Đức Chúa Trời. Ai được hướng dẫn và soi sáng bởi ánh sáng? Chỉ có tình yêu thiêng liêng, sự bình an và sự hòa hợp thiêng liêng giữa chúng tôi. Tôi kính chào thần tính trong con người anh ấy. Khi những ý nghĩ sợ hãi, lo lắng hoặc oán giận xuất hiện trong tâm trí cô sẽ ngay lập tức quay lại sự thật thuộc linh về anh ta, thầm tuyên bố: anh là người của Chúa và Chúa đang được thể hiện qua anh ấy, và những câu tương tự khác. Vấn đề là cô ấy thực sự có ý đó cô để mắt đến tia vinh quang của Đức Chúa Trời. Cô biết rằng ai kiên trì đến cùng sẽ tìm được câu trả lời. Cô ấy tận tụy, trung thành và trung thành với mục tiêu đã tuyên bố của mình. Đó là sự hòa hợp và tình yêu, nơi mà sự bất hòa và bối rối đã ngự trị trước đây. Tình yêu là sự gắn bó tình cảm. Cô ấy trở nên gắn bó về mặt tinh thần và tình cảm với các lẽ thật của Đức Chúa Trời. Tôi nói với cô ấy rằng, khi cô ấy chú ý đến sự thật của Đức Chúa Trời về chồng mình và kiên trì, cuối cùng cô ấy sẽ xây dựng được một trạng thái ý thức mà sẽ kết tụ thành kinh nghiệm trong cuộc sống của cô. Không sớm thì muộn, cô ấy sẽ đủ điều kiện nhận thức của mình và đạt đến đỉnh điểm của sự hoàn thành, thì câu trả lời sẽ đến. Chưa bao giờ cô cho phép tâm trí mình lang thang theo những vị thần giả định. Nếu làm vậy, cô ấy sẽ tự cướp đi sức mạnh và niềm tin của mình, vô hiệu hóa lời cầu nguyện của cô ấy. Sự tận tâm hết lòng với Đức Chúa Trời là điều cần thiết. Bạn không được cho phép những suy nghĩ không liên quan, chẳng hạn như sợ hãi, nghi ngờ và lo lắng, và các khái niệm tiêu cực khác len lỏi vào tâm trí của bạn. Làm như vậy là bị dụ dỗ. Dụ dỗ hoặc quay lưng lại với lý tưởng và mục tiêu thực sự của bạn trong cuộc sống. Bạn phải trung thành với lý tưởng hoặc mục tiêu đã chọn. Người phụ nữ này trung thành với Chúa và sự thật. Cô ấy chưa một lần chùn bước. Cô ấy trung thủy và cầu nguyện không ngừng. Có nghĩa là cô ấy luôn giữ thái độ tinh thần đúng đắn, bất chấp mọi sự xuất hiện, những giai đoạn khó chịu và sự đối xử ngược đãi. Cô biết sự thật phải chiến thắng, và cô đã chiến thắng. Đêm thứ ba, chồng cô về nhà và nói với cô, đây là chiếc vòng kim cương mà anh đã đưa cho người phụ nữ kia. Em là người anh yêu. Anh ta cầu xin sự tha thứ và thừa nhận anh ta là một kẻ ngu ngốc. Cũng nói thêm, không có kẻ ngốc nào như một kẻ ngốc già. Được chọn cho cái chết. Ở Hồng Kông có nghĩa là cảng thơm, theo tiếng Trung Quốc và tiếng Anh, là một vùng đất của những sự tương phản đầy mê hoặc. Ở các khu vực của thành phố, những cách thức hàng nghìn năm trước vẫn tồn tại, cho thấy sức mạnh của các khái niệm truyền thống và bầu không khí tinh thần. Trẻ em lớn lên trong hình ảnh và sự tương đồng của bầu không khí tinh thần chủ đạo của ngôi nhà. Nhìn chung, Hồng Kông là một thành phố hiện đại tuyệt vời, với vẻ đẹp tuyệt diệu, ngoạn mục. Bạn nhìn thấy những ngọn đồi ngọc lục bảo và vịnh Sapphire. Tàu từ mọi nơi trên thế giới đều dừng lại ở đây. Tại sảnh của khách sạn Peninsula, bạn sẽ thấy mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Bây giờ tôi phải kể cho bạn nghe về một người đàn ông Trung Quốc mà tôi đã gặp. Tôi đã mua một số tài liệu từ anh ấy và tôi thấy anh ấy vô cùng lo lắng. Đã đổi nhầm cho tôi 2 lần và cũng nhầm cả hàng hóa. Tôi hỏi anh ta có rắc rối gì và anh ta nói, ông là một linh mục. Tôi nói, vâng. Anh ta trả lời, tôi biết ông ngay từ khi ông bước vào cửa. Rắc rối của anh ta là anh ta sợ bị bắn, vì như anh ta nói, tôi sẽ không đồng hành với họ trong âm mưu bất chính của họ. Anh ta có một cuốn kinh thánh trong tay, một cuốn kinh thánh tiếng Anh. Anh ấy nói tiếng Anh xuất sắc. Tôi đã mở nó nơi sách răng, chương 6, mục 44. Ví bằng cha là đấng sai ta, không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. Trích sách răng, chương 6, mục 44. Tôi giải thích cho anh ta ý nghĩa của phân đoạn đó đơn giản thế này. Không có sự biểu lộ hay kinh nghiệm nào có thể đi vào đời sống của bạn, ngoại trừ thái độ tinh thần của chính bạn, thu hút nó. Tôi đã viết một lời cầu nguyện cho anh ấy phần nào như thế này. Chỉ có một sự hiện diện và một quyền năng, tôi trân trọng sự hiện diện này trong trái tim mình, không có sự hiện diện nào khác. Bây giờ tôi biết không ai trên thế giới này có thể làm tổn thương tôi, nếu không có sự cho phép của tôi. Từ chối đồng ý hoặc cho phép về mặt tinh thần cho bất kỳ ai trên thế giới này làm tổn thương tôi. Tôi không cho phép bất kỳ điều kiện bên ngoài nào, bất kỳ người nào. Tôi tỏa ra tình yêu thương, hòa bình và sự hòa hợp của Đức Chúa Trời cho tất cả những người này. Hãy nhắc đến tên của họ trong đó. Đức Chúa Trời ở cùng họ, hành động thông qua họ. Tôi được bao bọc bởi tình yêu của Chúa, và đó là áo giáp bất khả chiến bại của Chúa. Thật tuyệt vời, Chúa ở cùng tôi và tất cả đều tốt đẹp. Tôi hướng dẫn anh ấy cầu nguyện theo cách này 15 phút, 3 lần mỗi ngày. Khi anh ấy làm như vậy, những sự thật này sẽ chìm sâu vào tiềm thức của anh ta. và anh ấy sẽ bình an. Sau đó, tôi nhận được một bức thư tuyệt vời nhất từ anh ấy, nói rằng anh ấy chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn trong cuộc sống của mình và tất cả nỗi sợ hãi đã rời bỏ anh ấy. Có một phần tái bút cho bức thư có nội dung: tôi nhìn thấy trên tờ báo buổi tối rằng tất cả họ đã chết đuối trên bờ biển vào sáng nay. Anh ấy đã được giải thoát khỏi những hình ảnh xấu xa, hình ảnh tiêu cực và những suy nghĩ sợ hãi bằng lời cầu nguyện. Con đường của vua. Xin cho phép chúng tôi đi ngang qua xứ của vua. Chúng tôi sẽ chẳng đi ngang qua đồng ruộng, sẽ chẳng đi ngang qua vườn nho, và chúng tôi cũng sẽ chẳng uống nước các giếng. Chúng tôi sẽ đi theo đường cái của vua, không xây qua bên hữu, cũng không xây qua bên tà, cho đến chừng nào đã đi ngang qua khỏi bờ cõi của vua. Trích sách Dân Số Ký, chương 20, mục 17. Con đường của tôi là con đường của Đức Chúa Trời, và mọi đường lối của Ngài là sự thoải mái, và mọi con đường của Ngài là sự bình an. Tôi đi dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Xa lộ của tôi là con đường hoàng gia của Người, con đường chính giữa của Phật, lối đi của Chúa Giê-xu. Con đường của tôi là con đường của nhà vua, vì tôi là vua trên tất cả những suy nghĩ, cảm xúc và cảm xúc của tôi. Tôi gửi các sứ giả của tôi, được gọi là tình yêu, hòa bình, ánh sáng và vẻ đẹp của Chúa, đến trước mặt tôi để làm cho con đường của tôi trở nên thẳng thắn, xinh đẹp, vui vẻ và hạnh phúc. Tôi luôn đi trên con đường của nhà vua để gặp những sứ giả của hòa bình và niềm vui của Chúa ở bất cứ nơi nào tôi đến. Tôi đi trên con đường, trên đỉnh núi, biết rằng với tôi, đôi mắt của tôi luôn hướng về Chúa, không có ma quỷ nào trên con đường tôi. Trong khi lái xe hơi, trên xe lửa, xe buýt, máy bay hay đi bộ, tình yêu của Chúa luôn ở quanh tôi. Đó là áo giáp vô hình của Đức Chúa Trời, và tôi đi từ điểm này đến điểm khác một cách tự do, vui vẻ và yêu thương. Thần của Chúa, Thiên Chúa của tôi, ở trên tôi, làm cho mọi con đường trở thành một xa lộ của hòa bình, vẻ đẹp, sự hài hòa và trật tự Thiên Chúa. Nó là tuyệt vời. Những điểm cần nhớ. 1. Bất cứ khi nào bạn đi du lịch, hãy nhận ra tình yêu thiêng liêng đi trước bạn khi bạn đi thẳng, đẹp và vui vẻ theo cách của bạn. 2. Cổ cứng có thể là do ác ý và oán hận sâu sắc trong lòng. Hãy tha thứ cho chính mình và tha thứ cho người khác. Bằng cách tuôn trào từ trái tim bạn tình yêu thương của Đức Chúa Trời lên người khác cho đến khi không còn vết thương nào. 3. Luôn có giải pháp cho mọi vấn đề. Hãy kêu gọi trí tuệ vô hạn và bạn sẽ nhận được câu trả lời. 4. Khi con người nói không có cách nào, Đức Chúa Trời nói rằng có một cách và sẽ có câu trả lời. 5. Vận may bị mất vì con người không biết cầu nguyện để được Thánh Linh hướng dẫn và hành động đúng đắn. 6. Không ai có bất kỳ quyền lực nào đối với bạn trừ khi bạn trao cho anh ta quyền lực, sức mạnh nằm trong chính suy nghĩ của bạn và không ở đâu khác. 7. Hãy xem Đức Chúa Trời là cha yêu thương và bạn sẽ có một cuộc sống quyến rũ. 8. Hình dung tất cả những điều bạn sẽ làm là bạn toàn vẹn và hoàn hảo và tiềm thức của bạn sẽ đáp ứng theo đó. 9. Đường lối của Chúa là quá khứ tìm ra, hãy tưởng tượng kết thúc và tiềm thức của bạn sẽ đưa nó đi qua theo những cách bạn không biết. 10. Bạn là một vị vua theo nghĩa là bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng của mình. 11. Khi bạn đi du lịch trong nhận thức về tình yêu của Chúa, bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời trên hành trình của mình. 12. Niềm tin và giả định trong tiềm thức của con người quyết định, kiểm soát và chi phối mọi hành động có ý thức của chúng ta. 13. Có một trí tuệ vô hạn ở nơi làm việc, mãi mãi dõi theo con người và tạo vật của Ngài. 14. Nếu bạn muốn thịnh vượng và thành công, đây là lời cầu nguyện lớn nhất của bạn. Chúa ơi, hãy chỉ cho con đường để phục vụ nhân loại nhiều hơn. 15. Cần phải vào cuộc với tinh thần tha thứ và thiện chí thì mới mong được chữa lành thực sự và lâu dài. 16. Thử nghiệm cho sự tha thứ diễn ra khi chỉ có ký ức và không có vết nhói. 17. Khi tâm trí bạn hướng về Chúa và tình yêu của Ngài, bạn sẽ luôn được bảo vệ. 18. Thành công và thất bại là hai ý tưởng trong đầu. Hãy tưởng tượng bạn thành công và cảm nhận thực tế của nó và bạn sẽ thành công rực rỡ. 19. Cầu nguyện là chấp nhận món quà của Chúa kích thích bản thân và cảm giác trở thành những gì bạn hằng mong ước. 20. Kẻ thù chính là nỗi sợ hãi, nghi ngờ, ghét bỏ, lại là gia đình của chính bạn, tức là tâm trí. 21. Lên ngôi tình yêu Chúa và niềm tin vào Chúa, và mọi sợ hãi đều tan biến. Khi nỗi sợ hãi gõ cửa tâm trí bạn, hãy để niềm tin vào Chúa mở ra cánh cửa, và không có ai ở đó. Hết. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 17, Du hành cùng Chúa, và nội dung này cũng khép lại toàn bộ nội dung của cuốn sách Điều kỳ diệu của năng lực tâm trí của tiến sĩ Joseph Murphy. Sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả hãy đăng ký kênh, nhấn chuông, like và chia sẻ để mọi người được biết và cùng nghe nội dung của cuốn sách này, đồng thời cũng lan tỏa giá trị về cách ứng dụng các sức mạnh tiềm thức cũng như những điều kỳ diệu trong tâm trí mà tiến sĩ Joseph Murphy đã truyền tải qua các cuốn sách đến với chúng ta. Một lần nữa, Việt Dũng cũng như Sách Nói VN kính chúc toàn thể quý thính giả và các bạn nghe sách nói thân mến một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, thành công viên mãn và đón nhận mọi phước lành của cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.